Chiến thần Trấn Quốc, chương 360, nằm trên giường lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày nay, xã hội ngày càng cởi mở, những chàng gay không chỉ là những chàng trai da trắng mà còn có rất nhiều chàng trai mạnh mẽ, tập thể hình điệu đà như thế này người đàn ông càng thô bạo, anh ta càng thích chơi. Nhìn thấy ba người đàn ông vạm vỡ đang tán tỉnh, Diệp Quân Lâm cảm thấy đồ mình đang ăn muốn nôn ra hết. Đối với Lý Tử Nhiễm cũng vậy, toàn thân nổi da gà. Chồng à, chúng ta mau ăn đi, ăn xong rồi đi. Lý Tử Nhiễm nhỏ giọng nói. Ừ, cả hai ngay lập tức tăng tốc độ ăn. Sau khi ăn xong, Lý Tử Nhiễm cảm thấy rất buồn ngủ. Về đến phòng thì ngủ quên mát, hiển nhiên là thuốc đã phát huy tác dụng, nhưng loại thuốc này không làm Diệp Quân Lâm bị thương chút nào. Anh ngồi trên ghế sofa chờ đợi, lúc này Cao Thiên Lâm đang ở trong văn phòng không thể chịu nổi. Anh ta đợi nửa tiếng nữa rồi mới hành động. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Tại thời điểm này, hiệu quả của thuốc đã phát huy tác dụng. Anh ta rón rén đến phòng của hai người Diệp Quân Lâm. Lần đầu tiên anh ta bám chuông cửa, nhưng hồi lâu không có phản hồi. Anh ta lại gõ cửa, nhưng vẫn không có phản hồi. Cuối cùng anh ta lấy thẻ phòng ra, mở cửa rồi lặng lẽ bước vào phòng. Sau khi anh ta bật đèn. Cả nhà đang đọc tại Hai Online, mong cả nhà luôn đọc tại Hai Online để nhóm có nhiều động lực lên chương tốt nhé. Chúc cả nhà vui khỏe. Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm nằm trên giường lớn, nhất thời dục hỏa đốt người. Đúng rồi, Diệp Quân Lâm đâu? Cao Thiên Lâm không nhìn thấy Diệp Quân Lâm, lập tức tìm kiếm xung quanh. Bố, nhưng vào lúc này, anh ta đột nhiên bị đánh mạnh, hai mắt tối sầm, ngắt đi. Lúc này Diệp Quân Lâm đang đứng đằng sau anh ta. Sau khi hút xong điều thuốc, anh kéo Cao Thiên Lâm đến một phòng dành cho khách. Sau đó, anh bấm chuông cửa. Căn phòng này là ba người đồng tính mà họ đã gặp trước đó ở. Xin hãy đọc truyện tại. Chu MTGCUAVN có người gõ cửa, bọn họ mở ngay. Chỉ sau khi mở cửa, không có ai ở bên ngoài. Nhưng bọn họ nhìn thấy một người đàn ông đang trần truồng nằm trên mặt đất, đó là Cao Thiên Lâm. Nhìn Cao Thiên Lâm, ba người đàn ông cường tráng nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười cực kỳ dâm mỹ. Ba người đàn ông mạnh mẽ cùng nhau khiêng Cao Thiên Lâm vào phòng. Một tiếng kêu thảm thiết có thể nghe thấy lờ mờ trong những căn phòng xung quanh căn phòng này vào đêm hôm đó. Mọi người chỉ coi họ như đang xem một bộ phim kinh dị, không quan tâm. Một số nhân viên của khu nghỉ mát tụ tập lại với nhau, cười nói. Tối nay Cao Tổng lại làm chuyện xấu phải không? Không phải sao, hình như là con gái của bạn học của ba anh ấy, cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy là thần tiên, bây giờ Cao Tổng đang tận hưởng, phải không? Tôi đã thấy ông ấy lẻn vào phòng trước mặt tôi. Một đêm này, Cao Thiên Lâm ở trong trạng thái hoảng hốt. Dường như xảy ra trong thực tế, dường như là một giấc mơ. Có vẻ như anh ta đã bị hủy hoại bởi ba người đàn ông mạnh mẽ. Đau ở khắp mọi nơi. Sáng sớm ngày hôm sau, mông đau như lửa đốt, Cao Thiên Lâm chậm rãi mở mắt ra. Chuyện xảy ra là anh ta đang nằm trên một chiếc giường lớn. Vậy có lẽ tối qua mình đã ngủ Lý Tử Nhiễm rồi ha. Nghĩ đến điều này, Cao Thiên Lâm rất phấn khích, cuối cùng anh ta đã ngủ với nữ thần trong lòng mình. Nhưng dường như lại không có bất kỳ ấn tượng nào, Cao Thiên Lâm xoa cái đầu sưng tây của mình. Ngay sau đó, anh ta trở nên yếu ớt giống như suy sụp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh ta thậm chí còn cảm thấy đau khủng khiếp ở miệng cổ, cánh tay và mông, như muốn xé toạc ra. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ đêm qua Lý Tử Nhiễm điên cuồng như vậy? Cao Thiên Lâm nghĩ trong lòng. Anh ta lại mở mắt cố gắng nhìn rõ. Rồi di chuyển cánh tay của mình sang một bên. Quả nhiên chạm vào cơ thể con người, nhưng cảm thấy rất cứng, giống như một hòn đá. Khoảnh khắc tiếp theo, khi Cao Thiên Lâm nhìn rõ ba người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, anh ta đã choáng váng. Cách chương.